Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 22. Đã đến giờ, Emiya sửa đổi bọn này yêu quái ký ức về sau. Liền đem bọn này yêu quái tính cả biến thành mỹ thiếu nữ hải tặc. Ném tới trên đường cái. Chỉ chốc lát, yêu quái lấy lại tinh thần. Nhìn thấy bọn này, mỹ thiếu nữ. Từng cái mừng rỡ không thôi. Bọn hắn đã hoàn toàn quên đi mình bị Emiya bắt được sự thật. Coi là bọn này, mỹ thiếu nữ, là bọn hắn bắt tới. Thế là mang theo bọn này mỹ thiếu nữ quay trở về Nayo Castle. Trước cho Gisune. Gisune nhìn thấy bọn này mỹ thiếu nữ. Có chút kinh dị với bọn này yêu quái hiệu suất. Ra ngoài vẫn chưa tới thời gian một ngày. Dám bắt nhiều như vậy nhìn cao chất lượng thiếu nữ. Không có âm mưu gì à. Nàng tỉ mỉ, lặp đi lặp lại kiểm tra một chút những này đến nay vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Xác định bên trong không có cái gì cạm bẫy. Nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, đem những này mỹ thiếu nữ gan toàn bộ ăn hết. Bất quá để Gisune kinh ngạc chính là, những này mỹ thiếu nữ gan một cái so một cái hiệu quả tốt. Chất lượng vô cùng tốt. Sinh mệnh lực cũng tương đương tràn đầy. Có nhóm này mỹ thiếu nữ về sau, Gisune hoàn toàn có thể thuận lợi đem mình nhi tử lại một lần nữa sinh ra. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua. Khoảng cách Gisune sinh con thời gian càng ngày càng gần. Nayo Castle trên không, đáng sợ yêu khí bắt đầu sôi trào. Như mực yêu khí che cản phụ cận bầu trời. Ở xa cây cần gia tộc người rốt cục đã nhận ra điểm này. Từng cái gấp đến độ phát hỏa. Bởi vì bọn hắn đã biết Gisune sắp đạt thành mục đích của mình. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đám người này vẫn như cũ bị vây ở phủ đệ của mình. Không cách nào hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gisune thực hiện nguyện vọng của mình. Không thể còn tiếp tục như vậy. Keiken Ryuji đột nhiên đứng lên, hướng phía cửa chính đi tới. Keiken Mamiru một thanh đè lại bờ vai của hắn. Ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là ngăn cản Gisune. Keiken Ryuji chém đinh chặt sắt nói. Người bên ngoài rất cường đại, ta biết, nhưng ta cũng không muốn trơ mắt nhìn cây cần bị Gisune hủy diệt. Liền xem như chỉ có một phần ngàn cơ hội, ta cũng muốn nếm thử một chút. Giờ khắc này, cây cần Ryuji đã đem sinh tử ném sau ót. Không nên ngăn cản ta. Mamiru, cây cần Mamiru thả tay xuống. Dùng sức nói ra, ta và ngươi, cùng đi. Cây cần Ryuji nhẹ gật đầu. Hai người hùng hùng hổ hổ, một hướng nhìn lại chạy tới cây cần gia tộc cửa chính. Song khi hai người phóng ra đại môn trong nháy mắt, kìm lòng không được ngừng xuống tới. Bởi vì tại bọn hắn trước đó, đã có một người dẫn đầu khiêu chiến cú Chula In, hoặc là nói là một cái yêu quái, nô lương tổ thiếu chủ, đồng thời cũng là nô lương tổ tân nhiệm đại tướng, Nurarikuo. Bất quá lúc này Nurarikuo đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trên thân tản ra mãnh liệt yêu khí. So với trước đó cường thịnh mấy lần không ngừng. Trên mặt càng là viết đầy tự tin. Ta nói lại lần nữa. Né tránh. Không phải. Chặt ngươi. Nurarikuo tùy ý huy vũ một chút mình Nenekirimaru. Yêu khí cường đại bên trong mang theo có thể đông kết nhân loại nội tâm hàn khí vây quanh hắn bốn. Phía, trong không khí đều trôi nổi ra bông tuyết. Đây chính là quỷ quấn tuyết rơi hồng mai. Đây là hắn gánh vác lấy Yukiona nghiệp. Đem cả hai yêu khí hòa làm một thể sau đó phát sinh biến hóa. Cây cần Ryuji cùng cây cần Mamiru không khỏi bị cái này tư thái Nurarikuo chấn nhiếp. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, Nurarikuo chẳng qua là một cái tuổi trẻ Nurarihion mà thôi. Mặc dù thực lực không sai, nhưng cũng liền như thế. Nhưng là hiện tại, Nurarikuo tư thái trở nên càng thêm cường đại. Rất dễ dàng để bọn hắn nghĩ đến trong truyền thuyết đại yêu quái. Đối mặt hùng hổ dọa người Nurarikuo, cú Chula In liền lộ ra tương đương nhẹ nhõm. Chuyển động trong tay ma thương. Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Vậy liền để ta nhìn một chút. Các ngươi hợp thể về sau thực lực. Tiếp theo giây. Hắn lấy 100m bắn vọt tư thái đột nhiên đột tiến đến Nurarikuo trước mặt. Ma thương vẩy một cái. Đâm về phía Nurarikuo yết hầu. Thật nhanh. Bất quá. Có thể bắt giữ. Nurarikuo tay phải đột nhiên vung lên. Nenekirimaru giữ lấy ma thương. Đồng thời đem đẩy ra. Cấp cho Nurarikuo lớn lao lòng tin. So với lần thứ nhất mình bị miểu sát bộ dáng. Mình bây giờ thực sự là quá mạnh. Nếu là như vậy, mình có thể đánh bại trước mắt tên địch nhân này. Nurarikuo nghĩ như vậy đến. Đồng thời hướng về phía trước phóng ra một bước. Nenekirimaru ma sát ma thương. Chém về phía cú Chulain cổ tay. Cú Chulain dùng sức lắc một cái. Ma thương lập tức truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Đem Nenekirimaru chấn khai. Bất quá Nurarikuo nhưng không có để ý. Đáng sợ yêu khí hóa thành không có gì sánh kịp hàn khí. Càn quét hướng cú Chulain. Cỗ hàn khí kia quá mức đáng sợ. Tựa hồ muốn đem cú Chulain đông kết thành khối băng. Nguy cơ giáng lâm. Cú Chulain nhưng không có quá mức sợ hãi. Ngược lại càng phát hưng phấn. Ma lực phóng xuất. Cùng quét mà đến hàn khí đụng vào nhau. Phát ra suy suy thanh âm. Sôi trào ma lực đem hàn khí hóa giải. Biến thành nồng đậm xương trắng. Tại che đậy tầm mắt giống loài. Nurarikuo cùng cú Chulain giao phong vẫn còn tiếp tục. Ma thương cùng Nenekirimaru va chạm. Một viên đều không có ngừng. Đinh đinh loảng xoảng thanh âm liên tiếp. Không dứt bên tai. Nurarikuo càng đánh càng là có lòng tin. Phản ứng của hắn lực. Yêu khí. Thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. So với trước kia cường đại quá nhiều. Có thể hoàn mỹ ngăn trở cú Chulain mỗi một lần tiến công. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn cảm thấy mình có cơ hội đánh thắng vị này Island Quang Chi Tử. Nhưng mà, cú Chulain tên kia, tựa hồ chơi rất vui vẻ a, cây cần gia tộc chiến đấu phát sinh. Tự nhiên không gạt được Emiya bọn người. Mặc dù bọn hắn ngay tại mật thiết chú ý Nayo Castle phát sinh tình huống. Chờ mong Abe No Say Mây Giáng sinh. Nhưng là cây cần cũng tương tự tại mọi người giám thị bên trong. Hiện bây giờ, Emiya trước mặt có hai mặt tấm gương. Một mặt hiện ra chính là Nayo Castle. Một mặt hiện ra chính là cây cần. Chỉ cần hai cái sử ma liền có thể tùy tiện giải quyết. Đây chính là ma pháp chỗ tốt. Nhưng La Thúy Liên nhưng không có biện pháp lý giải. Tại sao phải cùng loại kia tiểu nhân vật lãng phí thời gian? Mặc dù hiện bây giờ Nurarikuo học, song quỷ quấn, gánh vác lấy bách quỷ nghiệp. Thực lực tiến thêm một bước, nhưng ở La Thúy Liên trong mắt, vẫn như cũ là một nhân vật nhỏ, nàng có thể dễ như trở bàn tay xử lý đối phương. Cú Chulain làm nàng đều muốn nghiêm túc ứng đối đối thủ. Vậy mà cùng một nhân vật nhỏ lãng phí thời gian, thực sự là để nàng không cách nào lý giải. Nasume Takashi ở một bên khóc cười không chỉ, tại hắn xem ra, Nurarikuo thực lực vẫn như cũ rất tốt. Thậm chí tự liền chính mình cũng không nhất định đánh thắng. Kết quả tại Campion trong mắt vẫn như cũ là một nhân vật nhỏ a. Loại này có thể thí thần ra hỏa thật đúng là không giảng đạo lý a. Ê trầm mặc không nói. Nhìn chòng chọc vào cú Chulain cùng Nurarikuo chiến đấu. Tựa hồ đem mình thay vào đi vào. Emiya xem chừng. Nàng hẳn là tại trong đầu mô phỏng lấy trận này chiến đấu. Về phần Medusa. Thì tại cúi đầu soát lấy điện thoại, Emiya tiến tới nhìn thoáng qua. Hestia, các ngươi chuyện bên kia thế nào? Còn không có giải quyết sao? Medusa, không có, gặp một điểm nhỏ phiền phức, rất nhanh liền có thể giải quyết. Hestia, a, giải quyết liền nhanh một chút trở về đi. Cái kia Copper Black Cross Erika góp nhặt không ít ma đạo thư. Đều đã đưa đến Lucrezia trong nhà. Lucrezia, không sai, không sai, ta bên này đều đã nhanh muốn thả không nổi nữa. Cho nên ta dự định đem những vật này toàn bộ đóng gói đưa đến Lư Sơn. Medusa, không cần, liền đặt ở trong nhà người là được. Đương nhiên ngươi có thể đem nội dung trong đó thượng truyền đến bầy trong. Lucrezia, ta đã thượng truyền một chút, bất quá tư liệu quá nhiều, muốn toàn bộ truyền lên. cần một chút thời gian. Đương nhiên, nếu có người đến trợ giúp ta, vậy thì càng tốt hơn. Emiya nhìn thấy nơi này, không khỏi sờ lên mình cái cằm. Xem ra, Erika nơi đó làm không tệ à. Thế mà nhanh như vậy liền góp nhặt một đống lớn ma đạo thư. Những này đều là tri thức à. Emiya không khỏi móc ra điện thoại, mở ra group chat bày văn kiện, tìm được một bản mới nhất thượng truyền ma đạo thư. Say sưa ngon lành nhìn lại, bản này ma đạo thư giảng thuật là điều khiển cái bóng ma pháp. Cái này ma pháp thoát thai từ hắc ám ma pháp. Nếu như đem bản này ma đạo thư hiểu rõ, có thể tùy ý điều khiển cái bóng của mình cùng người khác cái bóng. Thậm chí còn có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình. Tỉ như đập nện đối phương cái bóng, từ đó tổn thương đến thân thể của đối phương. Thông qua điều khiển đối phương cái bóng, từ đó điều khiển thân thể của đối phương. Thậm chí còn có thể đem cái bóng biến thành vũ khí. Hoặc là binh sĩ, kéo qua hấp thu đối phương cái bóng, từ đó cướp đoạt đối phương một bộ phận chú lực. Ngô, bản này ma đạo thư cho người cảm giác thật giống như Gekko Moria hình bóng trái cây. Nếu như khai thác tốt, hoàn toàn có thể làm được hình bóng trái cây có thể làm được sự tình. Thậm chí tự liền hình bóng trái cây làm không được sự tình, đều có thể làm đến. Tỉ như đem người chuyển hóa thành cái bóng, từ đó không nhìn vật lý tổn thương. Lại hoặc là đem người nhốt vào cái bóng bên trong, đem cầm tù. Emiya nhìn thấy nơi này, không thể không cảm thán ma pháp tiện lợi. Chỉ cần học được ma pháp, hoàn toàn có thể giả mạo đa trọng ác ma quả năng lực giả. Ngay tại Emiya nhìn say sưa ngon lành thời điểm, La Thúy Liên bỗng nhiên nói ra, đã đến giờ. Emiya sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Gisune đã đến chờ sinh biên giới, tùy thời đều có thể đem Abe no Seimei sinh ra. Emiya cười cười, thu đủ điện thoại, đối mọi người nói ra, chúng ta đi thôi. Mọi người nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, cây cần gia tộc cửa chính, Nurarikuo đã vết thương chồng chất. Trước đây không lâu hắn cảm thấy mình có thể thắng, nhưng là hiện tại, hắn đều nhanh muốn bị cú Chulain đánh không bò dậy nổi. Cú Chulain vẫn là một bộ mặt không đỏ khí không đạp dáng vẻ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đối phương thực lực cao hơn mình một bậc, không chỉ chiến đấu mới vừa rồi, hoàn toàn chính là đùa mình chơi. Cái này khiến Nurarikuo 10 phần nổi nóng. Người ra hỏa này, cây cần Ryuji cùng cây cần Mamiru đồng thời đi tới bên cạnh hắn, cùng hắn đứng sóng vai. Thời gian đã không đủ, hiện tại là thời điểm liên thủ. Nurarikuo trầm mặc không nói, chấp nhận xuống tới, bởi vì một mình hắn xác thực không phải cú Chulain đối thủ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.